Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 990, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh quan sát Chu Giai Bội sau gần 2 tháng không gặp mặt. Hình như cô ấy đã gầy đi một ít, trắng hơn, trạng thái tinh thần cũng khá tốt. Hơn nữa hình như khí chất cũng đã có một ít thay đổi rất khó diễn tả thành lời. Chu Giai Bội thấy Từ Minh Vũ cũng có mặt, vội cười chào hỏi anh ta. Từ Minh Vũ cũng không ngờ rằng cô ấy lại về vào lúc này. Cũng có chút bất ngờ, cô gái này được Diệp Ninh dìu dắt, sau này cũng sẽ rất có tương lai. Cô trở về đúng lúc thật đó, nếu muộn chút nữa thì Diệp Ninh đã xuất phát mất rồi. Tôi canh chuẩn thời gian về đó. Mắt Chu Giai Bội híp lại thành một đường thẳng. Lần trước khi cô ấy đến kinh thành thì Diệp Ninh vừa lúc quay về. Lần này cô ấy về thì Diệp Ninh lại muốn đi qua. Cứ luôn trùng hợp như thế. Diệp Ninh thấy trạng thái của cô ấy khá tốt, sắc mặt cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Em quay phim xong rồi à, có thuận lợi không? Dạ, quay xong rồi, rất thuận lợi. Đạo diễn Ngô và đạo diễn Trương đều khen em có tiến bộ rất lớn đó. Nói đến chuyện này thì Chu Giai Bội cực kỳ tự tin. Có thêm sự tự tin mà từ trước đến nay cô ấy không có. Chị dâu, cảm ơn chị đã cho em cơ hội lần này. Cô ấy thu hồi ý cười, vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng cúi người với Diệp Ninh, bày tỏ lòng biết ơn của chính mình. Hiện tại cô ấy không có gì để đền ơn cho Diệp Ninh, chỉ có thể nắm chắc lấy mỗi một lần cơ hội có được, không làm phụ lòng tấm lòng và lòng tin của Diệp Ninh đối với cô ấy. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng, loại cảm giác này giống như nhìn thấy em trai em gái trưởng thành vậy. Không cần cảm ơn chị, đều là do em biểu hiện tốt. TBCCHATU Giai Bội được khen lại càng vui vẻ hơn. Nhưng mà vui thì vui, cô ấy cũng không quên ất chuyện quan trọng. Chị dâu, lần này chị đến kinh thành thì nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Chị không biết hiện tại chị nổi tiếng ở kinh thành đến mức nào đâu. Chị nhất định không được để lộ hành trình của mình đó. Cô ấy không hề nói khoa trương chút nào. Hiện tại mức độ nổi tiếng của Diệp Ninh ở kinh thành có thể nói là cây ết. Ân bê, đến cả Ngô Á Thu cũng nói Diệp Ninh quá xuất sắc. Nhưng mà cây to thì cũng sẽ đón gió. Tuy rằng chị còn chưa chính thức tổ chức tiệc gặp mặt, nhưng bên ngoài vẫn lan truyền rất nhiều ảnh chụp của chị, cho nên có một ít fan mê ca nhạc biết được chị trông như thế nào. Nếu bọn họ gặp được chị ở ngoài đời, nhất định sẽ xuất hiện bạo động. Lúc cô ấy quay về, chính Trương Quốc Trụ đã cố ý nhắc nhở bảo cô ấy phải nói cho Diệp Ninh nghe những lời này. Ít nhất thì phải làm cho Diệp Ninh hiểu biết được tình hình bên kinh thành. Cũng không đến mức đi qua đó rồi luống cuống tay chân. Từ Minh Vũ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Các fan mê ca nhạc trong huyện thành cũng đã đủ điên cuồng rồi. Anh ta thật sự không thể nào tưởng tượng được sau khi buổi gặp mặt tổ chức xong thì sẽ lại đến nông nỗi như thế nào nữa. Diệp Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mặt không hề thay đổi nói, chị sẽ để ý, cô nói chuyện vài câu với Chu Giai Bội xong. Lên xe, Từ Minh Vũ và Chu Giai Bội nhìn theo Diệp Ninh rời đi. Vừa mừng lại vừa lo cho cô. Fan mê ca nhạc bên ngoài Đoàn Văn Công thấy Diệp Ninh ngồi trong xe, đuổi theo suốt nửa con phố. Diệp Ninh ngồi trong xe cũng có chút sợ hãi, chờ đến khi cắt đuôi được hết mất người này rồi. Vương Kim mới trêu chọc nói, mấy fan mê ca nhạc này giống như ong mật nhìn thấy hoa, theo đuổi sát sao luôn. Diệp Ninh bị anh ấy chọc cười, chút cảm xúc bực bội và lo lắng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Vương Kim tiếp tục nói, lúc nãy cô gái kia nói tình hình bên kinh thành còn náo nhiệt hơn bên này, đúng là phải để ý hơn mới được. Dù sao thì anh ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Diệp Ninh. Nếu như bị fan mê ca nhạc vây quanh, anh ấy không dám đánh, không dám mắng. cũng không biết phải làm sao. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã cảm thấy đau đầu rồi. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh nói. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ cần đừng bị fan mê ca nhạc nhận ra được ở nơi công cộng thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Vương Kim có chút tò mò. Không biết chuẩn bị mà cô nói đến là cái gì. Cách chương.